Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 438. Chương 438. Thăm dò. Khiêu khích. Cái kia cũng không đáng kể. 10 năm gần đây không thấy. Passfield biến hóa rất lớn. Mới gặp Passfield lúc, hắn vẫn chỉ là cái ngây ngô thiếu niên. Mà bây giờ, Passfield đã dần dần trở nên thành thục. Lại tăng thêm ở lâu thượng vị. Trong bất chi bất giác, trên thân cái kia cỗ quý tộc khí thế càng thêm nồng hậu dày đặc. Nhìn thấy ơ về sau, Passfield lộ ra rất vui vẻ. Dù là ơ biết cái nụ cười này là giả, lại vẫn như cũ tìm không thấy mảy may diễn kịch vết tích. Chỉ có thể nói, những thương nhân này diễn kỹ là thật tốt. Đã lâu không gặp, Passfield, ơ nhẹ nhàng gật đầu, xem như là một cái đáp lại. Đối với Passfield vừa mới hành vi, ơ nói không tức giận, vậy khẳng định là giả, nhưng là nói thật lên, nhưng cũng không có như vậy phẫn nộ. Thậm chí có thể nói, ơ còn có chút lý giải Passfield hành vi, dù sao cũng là thương nhân. Nếu như Passfield còn duy trì lúc trước cái kia phần thuần chân, vậy hắn chỉ sợ cũng ngồi không lên Michisato thương hội đầu đem ghế xếp vị trí. Chọn không khiêu khích, thử không thăm dò kỳ thật đều không trọng yếu. Đối với ơ bình thản phản ứng, Passfield tựa hồ sớm có đoán trước, chỉ thấy hắn hơi lộ ra một cái đều ở trong lòng bàn tay dáng tươi cười. Không chút hoang mang đem một chén rượu đỏ đưa tới, đưa tay ra hiệu ơ ngồi vào trên ghế salon, nói, không biết ơ các hạ không xa vạn dặm, có gì muốn làm? Kỳ thật đối với ơ đột nhiên xuất hiện, Passfield cũng có chút ngoài ý muốn. Hai chuyện, thứ nhất, ta cần một chiếc trở về Isgar đại lục thuyền. Thứ hai, làm phiền ngươi đem những năm này thuộc về tiền của ta đưa cho ta. Ta có cần dùng gấp? Ơ có chút không thích ứng Passfield loại kia thương nghiệp tính trò chuyện. Có lẽ là bởi vì những năm này vẫn luôn ở vào tu hành trạng thái, nguyên nhân. Ơ bây giờ nói chuyện càng ngày càng trực tiếp. Nghe thấy ơ, Passfield ánh mắt nhỏ không thể thấy biến đổi. Bất quá thoáng qua liền mất. Thuyền sự tình rất dễ dàng giải quyết. Đại khái tại một tháng về sau, chúng ta có một chiếc thuyền vừa vặn muốn đi Isgar đại lục tiến hành hải ngoại mậu dịch. Ơ các hạ có thể đi theo chiếc thuyền này cùng một chỗ trở về. Bất quá, nói đến đây, Passfield ngữ khí hơi dừng một chút, nhìn thoáng qua ơ, ra vẻ khổ sở nói, liên quan tới ơ các hạ ngài vốn có cổ phần vấn đề. Kỳ thật những năm gần đây, thương hội nội bộ có ít người đã bắt đầu có không nhỏ ý kiến. Cho nên, ganh, Passfield lời còn chưa dứt, một cỗ cực kỳ kinh người ma lực uy áp bỗng nhiên từ ơ trong cơ thể nở rộ. Trong chốc lát, Passfield cùng Jensen hai người chỉ cảm thấy cả phiến thiên địa đều phảng phất đã mất đi sắc thái. Một cỗ nặng nề vô cùng áp bách rơi vào trên người, khiến cho Passfield cùng Jensen không tự chủ được khom người xuống. Sắc mặt trắng bệch, gỗ uy áp này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, vẻn vẹn một nháy mắt, hết thảy tất cả lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Liền phảng phất vừa mới uy áp toàn bộ đều là ảo giác đồng dạng. Nếu như không phải bên tai khi thì vang lên vụn vụn vặt vặt tiếng vang, cùng trước mắt bỗng nhiên khoáng đạt tầm mắt, Passfield thậm chí sẽ cảm giác vừa mới hết thảy đều chỉ là cái ảo giác. Cho nên cái gì? Ơ nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu đỏ, thản nhiên nói, Passfield cùng Jensen nâng người lên, nhìn xem bốn phía, trừ dưới mông ghế sofa bên ngoài, đã toàn bộ biến mất, văn phòng. Hai người trên mặt huyết sắc phi tốc biến mất, Passfield ngồi ở trên ghế salon. Mặc dù muốn kiệt lực giữ vững tỉnh táo, nhưng là hai chân run rẩy làm thế nào cũng không dừng được. Tiền của ta, chậm nhất ngày mai, muốn tới trong chương mục của ta đến. Mặt khác, liên quan tới ta điểm kia cổ phần vấn đề. Passfield, ngươi là lớn nhất cổ đông, ta tin tưởng ngươi hẳn là có biện pháp giải quyết, đúng không? Ơ nhẹ nhàng lung lay trong chén chất lỏng màu đỏ, nói, là phải. Pasfield thanh âm bên trong xuất hiện một tia thanh âm rung động. Mặc dù hắn nghĩ ức chế, nhưng chỉ cần hắn trông thấy cảnh tượng trước mắt, trong lòng cái kia cỗ sợ hãi liền sẽ không bị khống chế một lần nữa thăng lên. Pasfield cho tới bây giờ đều không có xem thường qua ơ. Chỉ bất quá theo Pasfield trưởng khống Michisato thương hội càng nhiều, ơ người giá trị tại Pasfield trong lòng liền trở nên càng ngày càng thấp. Dần dần, một loại tham lam, dục vọng liền không thể khống chế bắt đầu từ Pasfield trong lòng cắm rễ mà ra. Nhưng là theo ơ cái này một cái đón đầu thống kích, Pasfield nội tâm, tham lam, hạt giống trực tiếp bị đánh nát. Vậy là tốt rồi, vậy ta đi trước một bước, chờ đợi tin tức tốt của ngươi. Đem chén rượu đặt ở trước mặt trên mặt bàn, ơ đứng dậy chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, có chuyện ta muốn cùng ngươi nói một chút. Ngày mai Asterdin học viện pháp thuật có một trận kết nghiệp khảo hạch, ta hy vọng ngươi có thể trình diện. Đến lúc đó ta muốn cùng ngươi đàm một cái liên quan tới U Lam Chi Thủy vấn đề. Có thể, ơ có chút trầm tư, liền đáp ứng chuyện này. Đợi đến ơ rời đi, Pasfield lập tức buông mình sụi xuống trên ghế salon, ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong phảng phất bị đồ vật nổ tung một cái động lớn tầng mây. Pasfield ánh mắt dần dần có chút mê mang. Jensen, ngươi nói ta có phải là thật hay không sai rồi? Jensen không có trả lời, mặc dù thật sự là hắn không đồng ý Pasfield quá xem thường cường giả hành vi, nhưng là ơ triển hiện ra lực lượng đã vượt xa khỏi cái gọi là cường giả khái niệm. Chỉ bằng vào ma lực uy áp liền có thể đem vật chất hóa thành bột mịn, đồng thời còn có thể phá tán thiên tượng. Tại Jensen kiến thức bên trong, chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết năm thần long mới có loại này có thể so với thiên tai lực lượng. Jensen, đợi lát nữa đem ơ những số tiền kia toàn bộ chuyển cho hắn, nhiều chuyển 1 tỷ. Pasfield hơi dừng một chút, sau đó mở miệng nói. Pasfield tâm tình khôi phục rất nhanh. Hắn là một cái thương nhân, vô luận làm chuyện gì đều sẽ lấy lợi ích là nhất trước tiên nghĩ. Mà ơ cử động hôm nay không thể nghi ngờ thật to tăng lớn hắn tại Pasfield trong lòng tỷ trọng. Từ mặt ngoài nhìn, đây đối với Pasfield mà nói chưa chắc là một chuyện xấu. Bởi vì có ơ loại này, trọng lượng cấp, át chủ bài, về sau có rất nhiều chuyện làm đều sẽ thuận tiện rất nhiều. Bất quá đồng dạng, ơ hôm nay thì uy cũng sẽ tại Pasfield trên đỉnh đầu treo một cây đao. Một thanh vô luận Pasfield sinh ý làm được bao lớn, đều có thể tùy thời đẩy hắn vào chỗ chết đại đao. Rời đi Michisato thương hội tổng bộ về sau, ơ liền tại phụ cận tìm một nhà quán trọ tạm thời ở lại. Đối với Pasfield tại Michisato thương hội cổng thăm dò chính mình sự tình, ơ cũng không làm sao sinh khí. Thế nhưng là con hàng này muốn động tiền của mình, vậy liền thuần túy là tự tìm đường chết. Ngươi có thể tìm người thăm dò ta, khiêu khích ta, đùa bỡn ta xem ở hai ta đã từng hợp tác qua phân thượng. Những này ta có thể đều không thèm để ý. Nhưng là ngươi nếu là đụng đến ta tiền, cái kia không có ý tứ. Hai ta không quen. Đối với hiện tại ơ đến nói, chỉ cần đưa tiền, tất cả đều dễ nói chuyện. Nghèo bức thế giới chính là như vậy đơn thuần mà mỹ hảo. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?